Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 857, thiên hạ đem loạn. Lưu quản gia, van cầu ngài xin thương xót đi, đây là ta cho nàng dâu mua thuốc tiền, ngài không thể lấy đi à. Vương Húc vừa đi ra ngoài, cách rất xa, liền thấy hai đám người quấn quýt lấy nhau. Nhìn kỹ, mang theo ba cái tráng hán, chặn lấy giao lộ người kia, không phải nhà mình quản gia Lưu Toàn a, mà cùng Lưu Toàn rằng co người, thì là hai trung niên hán tử, còn có cái cùng hắn không chênh lệch nhiều tiểu nha đầu. Lưu Toàn, chuyện gì xảy ra? Vương Húc nhìn thấy tranh chấp, từ phía sau đi tới, Lưu Toàn nhìn lại, lập tức đem thân thể rụt rụt. Mở miệng nói, thiếu gia, người này mượn chúng ta vay, chừng 10 lượng bạc, thời gian đã quá hạn, hôm nay trên đường nhìn thấy hắn, trong ngực hắn có bạc, thế mà không muốn cho, đây không phải muốn ăn đòn à. Lưu quản gia, không phải ta không trả ngươi tiền, mà là nhà ta nữ tử bệnh rất nặng, cái này 2 lượng bạc là mời bác sĩ cùng bốc thuốc, thật không thể cho ngươi à. Mặt vàng hán tử nhìn qua chừng 30 tuổi, bên người đi theo cái tướng mạo tương tự người đồng lứa. Nhìn như là huynh đệ loại hình thân nhân, mà tại hai người sau lưng, còn trốn tránh cái cùng hắn không chênh lệch nhiều tiểu nha đầu. Lại xinh xinh nhìn xem mình, trong mắt mang theo lệ quang. Lưu Toàn, cái này bạc là cái gì thiếu? Vương Húc quay đầu nhìn về phía quản gia. Quản gia Lưu Toàn, chỉ mang hài tử hán tử. Hồi đáp, 4 tháng trước, nhà hắn bà nương bệnh, từ trên tay chúng ta mượn 10 lượng bạc xem bệnh, nói xong 3 tháng trả tiền. Hiện tại cũng 4 tháng rồi, nhà hắn bà nương cũng không thấy tốt, bọn tiểu nhị thúc giục mấy lần đều nói không có tiền. Trong nhà có thể bán đều bán, ta suy nghĩ, lại muốn không trở lại. Tiền này tám thành được trôi theo dòng nước. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, nhìn mặt vàng hán tử một chút. Mặt vàng hán tử một mặt đau khổ, hai mắt tràn đầy tơ máu cùng mỏi mệt, hiển nhiên đã thật lâu ngủ không ngon giấc, xem xét chính là cái người đáng thương. Bất quá, đầu năm nay cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người đáng thương. Tại cái này lạnh lùng thế đạo hạ, ai lại sẽ đáng thương ai đây? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Từ xưa chính là cái này đạo lý. Không trả nổi ngươi cũng đừng mượn. Không ai buộc ngươi vay tiền. Ngươi nói có đúng hay không? Vương Húc không nói miễn đi loại hình. Vương gia cho vay tiền sinh ý, lợi tức vốn cũng không cao. Không tính là vay nặng lãi, mà sinh ý liền muốn có sinh ý dáng vẻ. Mọi người hương thân hương lý, hôm nay cho mặt vàng hán tử miễn đi, ngày mai là không phải liền phải cho người khác miễn đi. Sinh ý không có làm như vậy, mở cái này đầu, liền đi theo đập nước bên trên đục cái mắt đồng dạng. Đến lúc đó rừng đều ngăn không được, như vậy đi, ta Vương gia cũng không phải cái gì hồi hương ác bá, cho ngươi thêm 3 tháng thời gian, đến lúc đó... Nếu là còn không có tiền, nhìn ngươi cũng là có thể chịu được cực khổ. Ngươi đến Vương gia buôn gạo làm công, ta lời này xem như trượng nghĩa à. Vương Húc giáng sinh Vương gia về sau, một mực tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Vương gia quy củ. Sòng bạc người thua thê ly tử tán, cho vay tiền thả người cửa nát nhà tan. Loại sự tình này đã thật lâu chưa từng xảy ra. Thiếu gia, cầu ngài lành nghề giúp đỡ, lại mượn ta 5 lượng bạc đi, nếu là không có bạc, nhà ta bà nương liền không chịu đựng được. Nhìn thấy sự tình có chuyển cơ, mặt vàng hán tử ngã đầu liền bái, đầu trên mặt đất đập thùng thùng vang. Lưu Toàn nghe xong liền gấp, mắng, làm gì, nhìn ta nhà thiếu gia thiện tâm, ngươi đây là lên mũi lên mặt, để hắn nói. Vương Húc khoát khoát tay, ra hiệu Lưu Toàn lui ra. Lưu Toàn một mặt không cam tâm, nhỏ giọng nói, thiếu gia, ngài đừng nghe hắn, hắn là nhìn ngài tuổi nhỏ, khi dễ ngài đâu, những người đàng hoàng này, nhất biết lên mũi lên mặt, liền cùng thuốc cao ra chó đồng dạng, ỷ lại vào ngươi, xé đều xé không xong, thế nào, ngươi là muốn dạy ta làm thế nào sự tình, vẫn là muốn dạy dỗ ta à? Vương Húc khẽ ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn xem Lưu Toàn. Lưu Toàn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vương Húc là Vương lão gia già mới có con, lão lưỡng khẩu đều không nỡ giáo huấn một chút. Cái này nếu để cho người truyền đi, mình muốn giáo huấn thiếu gia, quay đầu được bị lão gia tươi sống roi chết. Đừng nhìn Vương lão gia những năm này thủ đoạn mềm nhũn một chút, ai dám muốn làm vị này là người hiền lành, ngay cả xương cốt cũng phải bị nhai nát. Vương gia phát tích bất quá 30 năm, kiếm hạ cực đại phần gia nghiệp, cũng không thể là cùng người cùng thiện, người khác bố thí tới đi. Không dám, không dám, toàn bằng thiếu gia làm chủ. Lưu Toàn tranh thủ thời gian lui ra, cũng không muốn tại Vương Húc trước mặt lưu lại ấn tượng xấu. Vương Húc cũng không để ý tới hắn. Vương gia những người này, có một cái tính một cái, không có lên được mặt bàn, uốn tại nông thôn vẫn được, lại hướng lên, cách cục tiện tay đoạn đều không đủ. Không đủ cùng mưu, ngươi nói hay lắm, tiền ta còn có thể mượn ngươi. Vương Húc không sợ vay tiền, vương gia gia tài bạc triệu, đừng nói 5 lượng bạc, chính là 5 vạn lượng cũng không tính là gì. Mặt vàng hán tử nghe xong, có cửa, tranh thủ thời gian tiếp tục nói ra, nhà ta bà nương, đầu xuân bệnh một trận, bác sĩ nói là phong hàn, được nuôi, thiếu gia, ngài nếu có thể lại cho ta mượn 5 lượng bạc, để ta đem bà nương bệnh dưỡng tốt, ta cho ngài làm trâu làm ngựa đều được. Nói như vậy liền không có thành ý, các ngươi một nhà lão tiểu cũng phải ăn uống, phía trước 10 lượng, hiện tại 5 lượng, chỉ sợ ngươi được 20 năm mới có thể trả lại. Ngươi dù sao cũng phải cho ta cái lại cho ngươi mượn tiền lý do chứ. Vương Húc không muốn nghe cái gì làm trâu làm ngựa, cái này cũng không tính là số, mà lại từ xưa cứu cấp không cứu nghèo, 10 lượng bạc cũng còn không lên, lại mượn 5 lượng, hắn lấy gì trả? 15 lượng bạc, phóng tới Cửu Tuyền trấn, đều đủ mua 4 mẫu đất. Trên trấn mấy vạn nhân khẩu, có mấy nhà có 4 mẫu đất, đây không phải vay tiền lý do cùng đảm đương. Ta, mặt vàng hán tử gấp, nhưng căn bản nghĩ không ra đối sách tới, chỉ cần có thể liền mẹ ta, không có tiền, ta đem mình bán cho ngươi. Một mực trốn ở hai người sau lưng tiểu nữ hài, lại xinh xinh cùng Vương Húc nói, nhị nha. Mặt vàng hán tử bi thống không hiểu, muốn nói cái gì, làm thế nào cũng nói không nên lời. Vương Húc hướng tiểu nữ hài trên thân nhìn lướt qua, cười, vậy cứ thế quyết định. Lưu Toàn, lại cho hắn 5 lượng bạc. Sau 3 tháng, nếu là bọn hắn không trả tiền lại, bên cạnh ta còn thiếu cái thiếp thân nha đầu, chính là nàng. Vâng, thiếu gia. Lưu Toàn từ trong túi tiền xuất ra 5 lượng bạc vụn, quát, cầm mau cút. Mặt vàng trung niên nhân cầm lấy bạc, mang theo khuê nữ cùng huynh đệ đi, tựa như lại lưu lại sẽ bị ăn hết đồng dạng. Vương Húc đưa mắt nhìn ba người rời đi, nhìn xem dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nói nhỏ, Vương Triều Lợi và Hải, thói quen khó sửa a. Từ mặt ngoài nhìn, đây chỉ là không có tiền xem bệnh, truy đến cùng, lại là tầng dưới chót dân chúng ảnh thu nhỏ. Ngô Vương Triều trải qua 12 vạn năm, thổ địa sát nhập, thôn tính nghiêm trọng. Ở đây có thể thấy được chút ít, toàn bộ Hoàng Triều tài phú đều tập trung vào số ít người trong tay. Phổ thông bách tính phấn đấu cả một đời, trong đất kiếm ăn kiếm mấy lượng bạc, một trận bệnh nặng liền phải dội ra ngoài. Thiên hạ này đã đến không thay đổi không sống tình trạng, nếu không phải nho ra trấn áp, chỉ sợ phía dưới đã sớm cầm vũ khí nổi dậy. Coi như thế, tòa này núi lửa cũng phải không bưng bít được. Mấy năm này Phật đạo hai nhà tu sĩ tại dân gian đi lại càng phát ra tấp nập. Độc tôn học thuật nho ra trăm vạn năm, Phật đạo chưa hẳn cam tâm tình nguyện. Thấy càng sâu, Vương Húc càng có thể cảm giác được bình tĩnh lại ám lưu. Càng quan trọng hơn là Phật đạo hai nhà cùng nho ra khác biệt, đều có phi thiên độn địa tu sĩ. Những người này nhưng không có thọ nguyên hạn chế. Đại nho nhiều đời chết đi, Phật đạo hai nhà cao nhân lại tại nhiều đời quy ẩn. Đồng trọng thư khởi xướng độc tôn học thuật nho ra trăm vạn năm về sau, Phật đạo hai nhà không biết tích lũy bao nhiêu cao thủ. Những người này liền thật nguyện ý quy ẩn núi rừng, làm cái nhàn vân giã hạc sao? Nếu không liền thay đổi triều đại, lại phân thiên hạ. Nếu không liền khai cương khoách thổ, gia tăng đất cày diện tích, tiêu hao nội bộ thế gia. Không phải đây chính là vô giải nan đề. Vương Húc trong ánh mắt mang theo lạnh ý. Thay đổi triều đại có thể tạo thành nhân khẩu đại lượng xói mòn, liền ngay cả rất nhiều thế gia cũng sẽ hủy diệt. Người chết nhiều, thổ địa tự nhiên là đưa ra tới. Đây cũng là vương triều thịnh cực mà suy. Vòng đi vòng lại nguyên nhân. Từ trước, thay đổi triều đại không phải là bởi vì tiền triều có bao nhiêu chính sách tàn bạo, mà ở chỗ lão bách tính không có đường sống, không có hy vọng, đã sống không dậy nổi, chết không dậy nổi, bệnh không nổi. Trái lại, khai cương khoách thổ cũng được, chỉ cần lại đánh hạ một châu chi địa, liền có thể đem một chút thiếu khuyết thổ địa người rời đi vùng đất mới khai khẩn ruộng tốt, hóa giải phổ thông bách tính đối thổ địa nhu cầu. Tự nhiên mà vậy ám lưu cũng sẽ ổn định lại, có trồng trọt, có cơm ăn, ai còn sẽ đi tạo phản. Nếu như cả hai đều không được, Vương Húc xem thiên hạ này chỉ sợ muốn loạn, mà lại là đại loạn. Mấy năm này, Phật đạo hai nhà du tẩu thiên hạ, tế thế vì dân, nhìn như hảo tâm phía sau, chưa hẳn không có bao che dã tâm. Nho ra trấn áp thiên hạ, hắn đều nhìn ra lợi và hại. Những người này không có lý do nhìn không ra, bọn hắn sẽ làm sao tuyển đâu. Vương Húc rất chờ mong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.